Samuel Finley Rich Marx 1791-1872 phát minh máy điện báo. Các bạn có biết rằng nhà phát minh máy điện báo người Mỹ thật ra là một họa sĩ không? Khi chiếc tàu hơi nước Sully vươn bườm nơi bờ biển nước Pháp vào ngày 1 tháng 10 năm 1832 để đến New York, thì trong số các hành khách có một người tên là Samuel Finley Rich Marx. Marx là một họa sĩ. Ông vừa trải qua 3 năm ở châu Âu để tham quan các phòng trưng bày nghệ thuật và để vẽ tranh. Vào lúc này, ông đang trở về New York. Ông đã đặt một kế hoạch vẽ một bức tranh lịch sử vĩ đại. Trên chuyến đi, Marx nghe được một trong các hành khách có tên là Jack Jackson nói về một cái nam châm điện mà Jackson mang theo. Vào thời đó, các nam châm điện là những thứ mới lạ. Hồi ở đại học, Marx đã từng quan tâm tới điện học và từ học. Một ngày kia, có người hỏi Jackson rằng phải mất bao lâu để dòng điện đi qua thỏi nam châm. Jackson trả lời rằng dòng điện đi qua thỏi nam châm nhanh đến nỗi hầu như không mất chút thời gian nào cả. Lúc ấy, Marx nảy ra trong ý rằng sự lan truyền quá nhanh như thế có thể được ứng dụng để chuyển đi các lời nhắn. Ông bắt tay thực hiện thí nghiệm này ngay tức thì. Trước lúc đến New York, Marx đã đặt một kế hoạch cho máy điện báo làm việc. Khi rời tàu, ông quay lại phía thuyền trưởng và nói: "Này thuyền trưởng, vào một ngày gần đây, ông có lẽ sẽ nghe về máy điện báo như là một điều phi thường trên thế giới. Hãy nhớ rằng, khám phá này được thực hiện trên chiếc tàu Sully tốt đẹp này." Marx dành hết thời gian rảnh rỗi cho khái niệm mới mẻ này. Công việc không dễ dàng bởi vì ông phải làm mọi thứ bằng tay. Thậm chí rất khó mua dây đồng chưa bọc vỏ. Nhưng sau cùng, đến năm 1835, ông đã hoàn tất chiếc máy điện báo đầu tiên. Nó hoạt động thật tốt. Khi đã chắc chắn rằng ý kiến của mình là đúng, Marx yêu cầu Quốc hội xây dựng đường dây điện báo từ Washington tới Baltimore. Ông cũng nộp đơn xin bằng sáng chế mà không được cấp cho tới năm 1840. Ông phải chờ thêm 3 năm nữa để Quốc hội duyệt ngân sách cho đường dây điện báo. Nhưng rồi cuối cùng đường dây cũng được xây dựng. Lời nhắn đầu tiên được đưa đi là: "Thượng đế sắp đặt điều gì?" Marx là một họa sĩ tài năng. Ông cũng nhiệt tình tham gia vào lĩnh vực chính trị nữa. Nhưng chính phát minh máy điện báo làm ông nổi tiếng. Ông sống thọ để chứng kiến 100.000 dặm đường dây điện báo ở riêng nước Mỹ và để nghe người ta gọi ông là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới.